Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, chống chế. Dương Trần cười to một tiếng, cái này trong không gian ẩn tàng lôi đình. Hắn hiện tại mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng từ thôi sóc phá hư trận đài đến xem, nó trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Mà có lá bài tẩy này nơi tay, có thể nói hoàn toàn bị động cục diện, lập tức bị nghịch chuyển đi qua. Một bên Lôi Phỉ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý trong đó, nhưng nàng trung tâm lại là dâng lên một cái nghi vấn đến, không khỏi hỏi, làm như thế nào mang đi nó đâu? Lôi đình màu tím này lực lượng 10 phần khủng bố, Lôi Phỉ đều là từ trong đó ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Bằng vào thực lực của nàng, tuyệt đối không cách nào lấy đi. Dương Trần nghe vậy, lại là mỉm cười, vung vẩy trong tay cốt phiến màu đen. Nói ra, đừng quên, cái này cốt phiến màu đen, có dung nạp lôi đình công năng. Lôi Phỉ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tại nàng không dám tin trong ánh mắt. Dương Trần một tay ném đi, đem cốt phiến màu đen đặt cỡ nhỏ trận đài bên trong. Một cỗ hấp lực lập tức từ cốt phiến màu đen bên trong truyền vang mà ra. Lôi đình màu tím kia vùng vẫy mấy cái, chính là không bị khống chế bị hút vào đến cốt phiến màu đen bên trong. Dương Trần thấy thế, lần nữa cười một tiếng, thu hồi cốt phiến. Lôi Phỉ thấy thế, lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, hỏi, ngươi là thế nào từ đấu giá hội liền biết đây hết thảy? Dương Trần nghe vậy, biết mình không thể nói ra, vẫn lôi quyết sự tình, đành phải giang tay ra, nói ra, ta chẳng qua là vận khí tốt một chút mà thôi. Lôi Phỉ đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chăm chú Dương Trần, nói ra, ta không tin, ngươi nhất định biết. Nếu không không thể dùng ngàn vạn linh thạch thượng phẩm đi đấu giá cái này cốt phiến. Dương Trần nghe vậy, ho khan một tiếng, nói tránh đi, chúng ta mau xuất phát một chút đi. Nếu không, người giác tỉnh lôi linh sẽ phải về người khác sở hữu. Vừa dứt lời, hắn không đợi Lôi Phỉ phản ứng, chính là thân hình lướt đi, trực tiếp hướng về khu vực trung tâm mà đi. Lôi Phỉ thấy thế, cắn răng, càng xem Dương Trần càng là cảm giác gia hỏa này không giống bình thường. Mà lại, quan trọng nhất là, nàng cho đến tận này, còn không có thấy người sau vận dụng thực lực chân chính. Gia hỏa này ẩn tàng thật sâu. Nàng nhếch miệng, đối với Dương Trần càng phát tò mò. Bất quá, nàng cũng không có tiếp tục trì hoãn. Thân hình nhanh chóng lướt đi, cùng sau lưng Dương Trần, liền như vậy, cả hai một trước một sau, tốc độ cao nhất hướng về khu vực trung tâm mà đi. Những nơi đi qua, tất cả cản đường huyết khôi, đều là bị Dương Trần một người đánh nổ, Lôi Phỉ ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Như vậy qua có chừng 3 ngày thời gian, hai người bọn họ chính là tới gần khu vực trung tâm. Nơi này đại điện rõ ràng muốn càng thêm rộng lớn, mà mùi máu tanh cũng là càng thêm nồng đậm. Bất quá, có một chút, ngược lại là ngoài Dương Trần đoán trước, đó chính là nơi đây lôi đình chi lực cũng là dần dần tăng lên. Phải biết, lôi đình chi lực cùng mùi máu tanh vốn phải là tương khắc mới đúng. Dù sao phân biệt đến từ lôi tộc cùng huyết linh đình hai cái thế lực. Lôi Phỉ tựa hồ nhìn ra Dương Trần nghi hoặc, thở dài một cái, giải thích nói, huyết dịch này cũng không phải là đến từ cùng huyết linh đình, mà là lôi tộc. Dương Trần nghe chút, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Lôi Phỉ giải thích nói, lúc trước lôi tộc cũng không có toàn thân trở ra, còn có tương đương một bộ phận võ giả, không thể không lưu lại tranh thủ thời gian. Mà những người này đều tất cả đều chiến tử. Huyết linh đình chính là lợi dụng lôi tộc huyết dịch nhiễm hóa cung điện này, mới có thể để cho huyết khôi tự do xuất nhập. Dương Trần nghe nói lời ấy, không khỏi âm thầm hít sâu một hơi. Hắn chỉ từ đã từng Thiên Khải Đại Lục Thông Thiên Tông, liền minh bạch chiến đấu là bực nào thảm liệt, mà Thông Thiên Tông người mạnh nhất bất quá là phong thiên cảnh mà thôi, Lôi tộc lại là sâu không lường được. Càng như vậy, chiến đấu tất nhiên càng phát thê thảm. Lôi Phỉ giải thích hoàn tất, hai mắt bên trong chính là chớp động một tia tinh mang, nói ra, ta giải đáp nghi vấn của ngươi, để báo đáp lại, ngươi có phải hay không cũng muốn nói cho ta biết, đến tột cùng là như thế nào biết cốt phiến màu đen công dụng. Dương Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó chống chế nói, ta lại không năn nỉ ngươi, là chính ngươi nhất định phải nói đi ra. Lôi Phỉ nghe chút, lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, nàng vừa muốn tức giận, vào thời khắc này, trước mắt ánh mắt sáng tỏ thông suốt, một tòa trăm vạn trượng đại điện, bỗng nhiên xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Tòa đại điện này rộng lớn, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Chung quanh của nó, có 8 cái cây cột màu vàng nối thẳng mái vòm, nhìn như là kình thiên trụ một dạng. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy trước mắt đại điện, cũng là nhịn không được hít một hơi, mới miễn cưỡng khôi phục khiếp sợ trong lòng. Hắn có loại cảm giác, phảng phất mình tại nơi này đại điện trước mặt, biến 10 phần nhỏ bé, mà cái này còn chỉ là Lôi tộc còn sót lại một phần nhỏ đại điện mà thôi. Dương Trần thật không cách nào tưởng tượng, cái kia thời kỳ cường thịnh Lôi tộc, đến tột cùng muốn bao nhiêu a khủng bố. Đây không phải cái kia sẽ chỉ ở trước mặt nữ nhân khoác lác tiểu tử a. Ngay lúc này, một đạo châm chọc khiêu khích thanh âm đột nhiên từ đại điện một chỗ khác truyền đến. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, chính nhìn thấy một vị thân ảnh quen thuộc, chính là Lôi tộc bản gia Lôi U. Lập tức, ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, quả nhiên gặp được mặt khác Lôi tộc chi mạch 16 tên võ giả. Nhưng thôi sóc thân ảnh, hắn lại là không có trông thấy. Mọi người ở đây, gần như đều phân loại tại đại điện bốn phía, đem khu vực trung tâm vây hàng đứng lên. Dương Trần không khỏi nhìn về phía khu vực trung tâm, lúc này liền là phát hiện một tòa 100.000 trượng trận đài, mà tại trận đài bên trong, lại có lấy một cái mãng xà đồng dạng lôi điện chi linh. Lôi điện này chi linh, xoay quanh tại trận đài bên trong, tựa hồ ngay tại ngủ say, nó thể nội truyền vang ra một cỗ ba động kinh người. Hiển nhiên là đang phát sinh lấy duệ biến. Dương Trần biết, đây chính là nghe đồn ở trong đợi giác tỉnh lôi linh. Ánh mắt của hắn hơi đổi, tại trận đài mặt bên, phát hiện một tòa truyền tống trận, nếu như hắn đoán không lầm mà nói, thôi sóc chỉ sợ sẽ là dùng cái này truyền tống trận tiến vào tầng tiếp theo khu vực. Một bên khác Lôi U, gặp Dương Trần không nói lời nào, còn tưởng rằng người sau sợ, lần nữa cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi câm a, có phải hay không bị ta nói trúng, hiện tại ngay cả phản bác dũng khí cũng không có. Mọi người chung quanh nghe vậy, lúc này cười lên ha ha, trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc, ha ha, tiểu tử này trên đường đi, nhất định là một cái tránh sau lưng Lôi Phỉ, nếu không có như vậy, Lôi Phỉ chính mình chỉ sợ sớm đã đạt đến. Thật không biết tên tiểu bạch kiểm này chỗ nào tốt, vậy mà thành Lôi Phỉ vị hôn phu. Đám người lao nhao, nhìn Dương Trần trong ánh mắt, ngoại trừ khinh thường bên ngoài, còn lại chỉ có ghen ghét. Nguyên do tự nhiên là người sau trở thành Lôi Phỉ vị hôn phu. Lôi Phỉ nghe nói những lời này, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, lạnh lùng nói ra, thật có lỗi, để cho các ngươi thất vọng. Kỳ thật dọc theo con đường này, là ta trốn ở phía sau hắn. Hiện trường đám người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không nhịn được phình bụng cười to đứng lên. Lôi Phỉ, ngươi đừng vì tiểu tử này giải thích. Hắn bất quá phong thiên cảnh nhất trọng thiên thực lực, sẽ có thực lực ứng đối huyết khôi. thật sự là trò cười. Tiểu tử này nếu là đơn độc đối mặt rất nhiều huyết khôi, sợ rằng sẽ bị trước tiên dọa đến tè ra quần rồi a. Ha ha, đám người trên mặt nồng đậm vẻ trào phúng. Tại bọn hắn xem ra, Lôi Phỉ sở dĩ như vậy mở miệng, tất cả đều là vì giữ gìn Dương Trần mặt mũi mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?